Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 13, gia tinh quyền lợi xúc tiến hội. Đối với đoạt hồn chú sự tình, Brain chưa từng có với buồn phiền. Chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì. Có điều, xuất phát từ đối với bằng hữu nhóm tâm lý khỏe mạnh cân nhắc, Brain vẫn là phân rõ một hồi các bằng hữu của chính mình có hay không bên trong đoạt hồn chú giấu. Hiệu, cuối cùng, hắn phát hiện Blaze bị khống chế ở, đồng thời bị yêu cầu giám thị Brain hướng đi, đang cùng Brain ma chú phát sinh xung đột đồng thời. Moody từ bỏ đối với Blaze khống chế, nhường hắn khôi phục tự do, cho tới Blaze, tên đáng thương, Brain cho hắn niệm cái lãng quên chú. Miễn cho hắn quá mức buồn phiền. Thời gian sau này, Brain làm từng bước bổ sung tri thức, luyện tập nhiếp thần lấy niệm, cùng với cân nhắc sáng tạo phi hành chú sự tình. Không dựa vào chổi bay, thảm bay các loại, chỉ dựa vào chính mình liền có thể bay ma chú. Hiện nay cũng không có loại này ma chú. Brain chỉ biết Voldemort sáng tạo qua một loại phi hành chú, có thể để cho chính mình hóa thân khói đen phi hành. Đồng thời tốc độ không kém. Cái kia tựa hồ là một loại cao thâm hắc ma pháp. Mà Snape từ Voldemort nơi đó học được cái này ma pháp, nhường hắn có thể như một con chân chính rơi lớn bay trên không trung. Hiện tại Brain cũng đã có cái kia năng lực đi sáng tạo phi hành ma chú. Hắn đã có dòng suy nghĩ. Có điều còn cần một quãng thời gian. Ngoài ra, chính là sáng tạo một ít chân chính thích hợp bản thân ma chú. Không dễ dàng bị khắc chế. Có thể chân chính ở tông sư cấp độ phát huy càng lớn tác dụng ma chú. Có điều, ở một lần thuật bói toán số học khóa kết thúc sau, Hermione nhưng là ngăn cản hắn. Có chuyện gì sao? Hermione, Brain có vẻ hơi kinh ngạc. Cái kia, khụ, chấm ngoặc kép. Hermione ho nhẹ một tiếng, từ trong túi móc ra một cái huy chương, nghiêm mặt nói, là như vậy. Brain, ta sáng lập một cái nhằm vào gia tinh quyền lợi xúc tiến tổ chức. Hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập. Nói, nàng biểu diễn một hồi trong tay cái kia màu xanh đậm huy chương. Mặt trên viết, S, P, E, V, K. Brain nháy mắt một cái. Hơi hơi mộng, gia tinh quyền lợi xúc tiến hội. Hermione ý chí chiến đấu sục sôi nói. Mục đích là cấm tàn khốc ngược đãi gia tinh. Cùng với cải thiện pháp luật địa vị, ta nghĩ, ngắn hạn mục tiêu là bảo đảm tiểu tinh linh thu được hợp lý tiền công cùng tốt đẹp công tác hoàn. Cảnh, lâu dài mục tiêu bao quát sửa chữa tiểu tinh linh không được sử dụng ma trượng pháp luật. Còn muốn tranh thủ nhường một phần tiểu tinh linh tiến vào sở quản lý động vật thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Brain vẻ mặt càng quái lạ. Hắn ôn hòa nói, ta nghĩ, ngươi không nên ở chuyện như vậy lên lãng phí thời gian. Hermione tức giận mà nhìn hắn. Vẻ mặt có chút tức giận nói. Brain, lẽ nào ngươi cho là loại này nô lệ hành vi là thiên kinh địa nghĩa? Những kia cẩn trọng gia tinh vẫn bị tàn khốc đối xử. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy, nhường những kia gia tinh không cần bị tàn khốc ngược đãi. Điểm ấy ta là tán thành. Brain nhẹ giọng nói, có điều, kỳ thực chúng nó bên trong chân chính bị ngược đãi rất ít. Dù sao gia tinh rất đắt, chấm ngoặc kép, thế nhưng vì chúng nó tranh cướp quyền lợi, này không phải cái sáng suốt cách làm. Hermione, Brain nghiêm túc nhìn nàng, ta biết, phù thủy đối với tiểu tinh linh có khắc cốt phiến diện. Nhưng điều này cần có người đứng ra. Hermione không phục nói. Này không là vấn đề vị trí. Hermione, Brain nhìn xung quanh bọn học sinh vội vã đi qua. Xoa xoa mi tâm nói. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì gia tinh là một cái trí tuệ chủng tộc. Nắm giữ ma pháp sức mạnh. Hermione thật chặt nhíu mày. Ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn. Như là đang nhìn cái gì ngoan cố không thay đổi lão già. Đồ cổ. Chúng ta có thể đối với thần kỳ động vật tiến hành bảo vệ. Đối với sủng vật dành cho thương hại. Nguyên nhân là bởi vì chúng nó không có giống người như thế trí tuệ. Không có cao thâm ma pháp. Đối với chúng ta không có uy hiếp. Brain nói ra ý nghĩ của chính mình. nhưng gia tinh không giống. Chúng nó là giống nhân loại như thế bộ tộc có trí tuệ. Cổ đại các phù thủy trả giá máu tươi đánh đổi, mới đem tiểu tinh linh triệt để đánh bại, nhường chúng nó hòa vào giới phù thủy bên trong. Đây là được làm vua thua làm giặc. Hermione, nếu như lúc trước thất bại là phù thủy, chúng ta hiện tại kết cục đại khái không cái gì không giống. Granger nghiêm túc nhìn trước mặt tiểu nữ vu. Hermione chân mày nhíu chặt hơn. Nàng phản bác, nhưng hiện tại chúng nó không có uy hiếp. Đối với phù thủy trung thành tuyệt đối, chúng ta chỉ cần cải thiện chúng nó sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, như vậy, sau đó thì sao? Granger nhìn nàng nói, dành cho chúng nó tiền công. Chúng nó có thể hay không muốn càng nhiều đây? Đáp án là, sẽ, nhân loại dục vọng mãi mãi không kết thúc. Này có thể mở rộng đến có bộ tộc có trí tuệ lên. Chúng nó có tiền công, liền sẽ yêu cầu nghỉ ngơi. Có nghỉ ngơi, liền sẽ yêu cầu tốt đẹp công tác hoàn cảnh. Yêu cầu sử dụng ma trượng quyền lợi. Yêu cầu tham dự quyết sách năng lực. Yêu cầu tự do và bình đẳng. Yêu cầu cùng phù thủy ngang nhau quyền lợi. Chấm ngoặc kép, này không tốt sao? Hermione nói, rất không tốt. Người biết điều này có ý vị gì sao? Là lại một cái như là yêu tinh như thế chủng tộc. Granger cười, phương Đông có câu nói. Không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Một chút cũng không sai. Chấm ngoặc kép, chúng nó đưa ra yêu cầu. Chúng ta không thể toàn bộ thỏa mãn. Thậm chí sẽ áp chế chúng nó phát triển. Bởi vì chúng ta không thể nhìn một cái bộ tộc có trí tuệ dần dần đuổi theo chính mình. Như vậy vào lúc này, chúng nó sẽ nghĩ như thế nào đây? Chịu đến áp bức, vì lẽ đó, phản kháng liền bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Granger thở dài nói, gia tinh ma pháp kỳ thực rất đặc thù, cũng rất mạnh mẽ. Rất nhiều phù thủy đối với chúng nó ma pháp đều không có quá mạnh mẽ chống đỡ lực. Ta nghĩ ngươi, biết yêu tinh phản loạn lịch sử đi. Yêu tinh vì mình quyền lợi mà phản kháng phù thủy. Chấm ngoặc kép, Granger nói, khi đó, bao nhiêu người vì vậy mà chết, người cũng biết, người muốn vì tiểu tinh linh bày xuống tự do hạt giống. Nhưng kết quả cũng sẽ không tốt đẹp như vậy, tương lai phù thủy cùng tiểu tinh linh cũng có thể muốn trả giá bằng máu. Hermione mím mím môi, có vẻ hơi dãy dụa, có chút không ủng hộ, lại bất lực phản bác, cho nên nói, đối với đồng dạng bộ tộc có trí tuệ, chúng ta không có quá nhiều thương hại quyền lợi. Hết thảy hiện tại hòa bình đều là cổ đại các phù thủy dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Bọn họ diệt trừ thậm chí thuần hóa hết thảy đối với nhân loại có uy hiếp bộ tộc. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta cũng không có lật đổ tất cả những thứ này quyền lợi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Granger suy nghĩ một chút. Trừ phi cái gì? Hermione vẻ mặt rung lên. Trừ phi... nhường chúng ta trở nên càng mạnh mẽ, mạnh đến chúng nó cũng không tiếp tục khả năng uy hiếp đến chúng ta mức độ. Lúc này, chúng ta mới có thương hại chúng nó quyền lợi. Granger cười nói, thế nhưng, người bây giờ nếu như muốn vì là tiểu tinh linh mang đến tự do hạt giống, là tuyệt đối sẽ không bị tán thành. Hermione vẻ mặt có chút xoắn suýt cùng thất lạc lên, cùng với ở tiểu tinh linh sự tình lên tiêu tốn tinh lực. Tại sao không suy nghĩ một chút chúng ta tự thân đây? Ngẫm lại càng thực tế cũng càng lửa xém lông mày vấn đề. Granger đăm chiêu nói. Vấn đề gì? Hermione có chút mờ mịt nói. Mago cùng phù thủy vấn đề. Cùng với quốc tế phù thủy bảo mật pháp. Granger chậm rãi nói. Có vấn đề gì không? Hermione cau mày suy tư. Vấn đề rất lớn. Có thể nói. Hết thảy vấn đề đều bắt nguồn từ này. Granger nhẹ giọng nói. Phù thủy bị giam ở giới phù thủy quá lâu. Hermione, cái này âm u đầy tử khí giới phù thủy như là một tòa nhà giam. Dù cho nó không coi là nhỏ, nhưng xác thực hạn chế phù thủy tự do. Trốn ở nhỏ hẹp giới phù thủy bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi bị Mago phát hiện. Rõ ràng có mạnh mẽ cá nhân sức mạnh. Nhưng không được không bị bức ép đến trốn trốn tránh tránh. Granger khẽ thở dài. Liền, quá nhiều người bất mãn với phù thủy bảo mật pháp. Vì lẽ đó, Grindelwald, đời thứ nhất Hắc Ma Vương mới sẽ bao phủ thế giới. Đến lượng lớn phù thủy chống đỡ. Nhưng hiển nhiên, hắn thất bại, loại này bất mãn không có được giảm bớt, trái lại bị bạo lực áp chế. Brain tiếp tục nói, vì lẽ đó, đối với bảo mật pháp bất mãn hóa thành đối với Mago oán hận. Thuần huyết thống lý luận xôn xao, trước nay chưa từng có phát triển lên. Cuối cùng, đời thứ hai Hắc Ma Vương xuất hiện, dễ như ăn cháo được rất nhiều các phù thủy chống đỡ. Lần thứ hai cho giới phù thủy mang đến hoảng sợ cùng giết chóc. Dù cho hắn cũng bị đánh bại, nhưng loại này quan niệm vẫn không có tiêu vong. Người nên tràn đầy lĩnh hội. Hermione, Ron bình thản nói. Hermione đăm chiêu nói. Đúng là bởi vì phù thủy bảo mật pháp. Nguyên nhân rất lớn ở đây. Trên thực tế, hiện nay rất nhiều tiên dương thuần huyết phù thủy gia tộc. Ở phù thủy bảo mật pháp ra sân khấu trước, đều cùng Mago có ngàn vạn tia quan hệ. Brain cười, tỉ như Malfoy nhà, kỳ thực, bọn họ từng cùng Mago mật thiết hợp tác qua, còn được qua Mago tước vị. Hermione trợn tròn cặp mắt, hiển nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo phù thủy bảo mật pháp ban bố, hết thảy đều thay đổi. Nó tuy rằng bảo vệ các phù thủy khỏi bị Mago hãm hại, cũng sinh sôi quá nhiều bất mãn cùng oán hận, cuối cùng sinh ra hai đời Hắc Ma Vương. Brain nói, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục trốn ở giới phù thủy bên trong. Mago ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều sẽ không có phát hiện chúng ta năng lực. Thế nhưng, này vừa vặn giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Có lẽ, sẽ có đời thứ ba, đời thứ bốn Hắc Ma Vương xuất hiện. Dẫn dắt những kia bất mãn với hiện trạng người phản kháng nó. Brain cười nói, chờ đến có ai thành công thời điểm, hắn liền không phải Hắc Ma Vương, mà là dẫn dắt giới phù thủy hướng đi ánh bình minh. Người cải cách, đây là cắm rễ với bộ tộc có trí tuệ huyết mạch bên trong phản kháng tinh thần. Càng là áp bức, càng là bạo phát đến càng thêm kịch liệt. Brain nói, ta nghĩ, nếu như ngươi thật sự, khá là nhàn, ta cảm thấy ngươi cân nhắc chuyện này sẽ càng thực tế một điểm. Hermione hồn bay phách lạc gật gật đầu, có chút hoảng hốt đi xa, nhìn thiếu nữ hoảng hốt bóng lưng. Brain lắc đầu bất đắc dĩ, này xem như là cho Hermione tìm điểm sự tình làm đi. Đỡ phải nàng từng ngày nhàn đến hoảng cho tiểu tinh linh tranh thủ tự do cái gì. Hermione từ từ trở lại lễ đường. Có vẻ buồn bực mất tập trung. Nàng nhìn một chút trong tay huy chương. Đem nó phiết ở trên bàn. Ăn như hùm như sói ăn cơm tối. Làm sao? Hermione. John nói. Người rốt cục muốn từ bỏ cái này đần độn nôn mửa. Khụ khụ. Gia tinh quyền lợi xúc tiến hội. Cái gì? Hermione không nhịn được ngẩng đầu lên. Cau mày nhìn hắn. Được rồi. Ta đến ngẫm lại. Khả năng là ta suy tính được không quá chu đáo. Chấm ngoặc kép, nàng đem cuối cùng một cái cơm tối nhét vào trong miệng. Sau đó vội vã rời đi. Người đi đâu vậy? Hermione, Harry hô, đi thư viện. Hermione trả lời một câu. Nhanh chân chạy đi, nàng lại nghĩ tới điều gì? Harry có chút bất đắc dĩ nói. Ai biết, John nhún vai một cái. Người biết. Gần nhất nàng có chút thần kinh hề hề. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.